phần 2.3. Này, ngươi đừng qua đây, ta là tiên phi của hoàng thượng đấy, đánh ta, hoàng thượng sẽ tìm các ngươi tính sổ. Tiểu Tiểu run rẩy nhìn cây gậy cách mình càng ngày càng gần, tỏ vẻ đáng thương nói: "Tiên phi, sao bổn cung chưa nghe nói đến có nhân vật này nhỉ? Các ngươi đã nghe qua chưa? Các ngươi có ai nghe qua chưa?" Nữ tử kia cười cười nhìn mọi người, bọn họ vẫn là vẻ mặt cười nhạo nhìn Tiểu Tiểu: "Tiên phi, lát nữa sẽ khiến ngươi biến thành quỷ phi, mặt sưng lên giống như quỷ." "Không phải, quỷ phi thì là gì?" "Ôi da!" Một tiếng đau đớn kêu lên, mọi người đều buồn bực nhìn Tiểu Tiểu, sao một cô nương xinh đẹp như vậy mà tiếng kêu lại khó nghe muốn chết. Không đúng, trên mặt nàng không có vết sưng đỏ, không có tia máu, vẫn là hoàn hảo vô khuyết như ban đầu nha. Thế vừa nãy là ai kêu lên vậy? Một cước thu thập một người, cái người nắm bả vai Tiểu Tiểu nặng nề té nhào xuống đất, kể cả cái người muốn cầm gậy đánh mình cũng cùng chung số phận. Tiếng kêu rên đau đớn của ba người vang lên, chỉ là tiếng kêu của ba người này nghe không được hay, giống như giết heo vậy, khó nghe chết đi được. Bực mình nhíu mày, Tiểu Tiểu lượt quanh họ một vòng, cũng chỉ là lượt một vòng mà thôi, không ai thấy nàng xuất thủ, lại thấy ba vị ma ma mở miệng, nhưng một câu cũng không thốt nên lời. "Gì, ba người các ngươi sao vậy? Sao lại ngồi trên đất thế hả? Dưới đất không lạnh à?" Khó hiểu nhìn mấy ma ma dưới đất, Tiểu Tiểu ra vẻ ngu ngốc hỏi: "Ô ô, đều là ngươi làm, còn giả bộ gì nữa?" "Tiểu Tiểu, ta là kẻ đáng thương, ai thấy ta làm nào, không thấy tức là không tính." Ma ma phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể dụ hạ mắt, trong lòng khóc thét bản thân thật bất hạnh. "Ai phụ trách lãnh cung?" Không thèm để ý đến ba lão yêu bà dưới đất nữa, Tiểu Tiểu rất vô hại hỏi: "Nàng ta..." Mấy nữ nhân mặc quần áo có chút hoa lệ đều chỉ về hướng nữ tử thoạt nhìn có chút khôn khéo mà vừa mới muốn đánh Tiểu Tiểu kia. Thân thể nữ tử đó thụt lui về sau, khẩn trương nói: "Không phải ta, không phải ta." Tiểu Tiểu đi đến trước mặt ả ta, cho ả ta một cái bạt tai. Trên khuôn mặt trắng nón của nữ nhân ngay lập tức hiện lên một bàn tay năm ngón khéo léo, đỏ cả lên, rất là đáng yêu. "Vậy sao?" Tiểu Tiểu thấy nàng ta bưng mặt ánh mắt oán hận, lộ ra nụ cười như thiên sứ nói: "Lúc nãy là ai nói, ta là nha đầu điên, muốn hung hăng đánh ta? Không phải ngươi à? Chẳng lẽ ta mắc chứng hay quên?" Nữ nhân đó lại lui về sau một bước, thấy xung quanh nhiều người như vậy, chẳng lẽ từng ấy người lại không khống chế được nha đầu này chắc? Ánh mắt tối sầm lại, trong lòng sớm đã cân nhắc nếu như không khống chế ả ta, mấy nữ tử các nàng e rằng sau này sẽ phải chịu sự nghiền ép của ả. Mọi người cùng nhau lên, bắt lấy nha đầu điên này. Miệng thì nói vậy, người thì nhanh chóng lui về sau mấy bước, là mọi người cùng nhau xông lên, nhưng không nói bản thân tiên phong lên trước nha. Giống như bóng ma vậy, Tiểu Tiểu vọt đến trước mặt ả ta, tay vuốt ve dấu tay đỏ in trên mặt ả, cười duyên nói: "Xem ra một cái tát, ngươi vẫn chưa biết sự lợi hại của cô nãi nãi. Ngươi nói xem cô nãi nãi ta phải làm sao để ngươi nhớ kỹ đây." Không hề do dự, tay hung hăng nhéo xuống bả vai nàng ta, Tiểu Tiểu tiếp tục nói: "Đánh người không đánh mặt, lần này trước hết cứ như vậy đi. Ngươi tên gì?" "Hoa Nguyên." Trong mắt mang lệ, nhưng sự cố chấp vẫn không hạ xuống. Hoa Nguyên nghĩ, vẫn là nên giữ mặt mũi trước mặt mọi người. "Hoa Nguyên, tên nghe được đấy. Sau này gặp ta, phải gọi lão đại, biết chưa?" Buông lòng nàng ta ra, Tiểu Tiểu ngồi lên vị trí nàng ta vừa ngồi, khinh thường liếc nhìn những người có mặt trong phòng, trong mắt mang theo ý cười nói: "Mấy người các ngươi cũng như vậy, đừng có mà đùa giỡn với ta, bằng không ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Có muốn xem cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không cong không? Cô nãi nãi ta hôm nay tâm tình khá tốt, liền hảo tâm cho các ngươi xem một chút." Tiểu Tiểu đi đến trước mặt ma ma mới vừa cầm gậy kia, tay nhẹ nhàng vuốt mặt bà ta một cái, giải khai huyệt đạo của bà ta, điểm chủ động huyệt của bà ta, sau đó quay lại ghế ngồi, nhìn ma ma kia giống như xem diễn trò. Động huyệt, huyệt cử động. Không lâu, mặt ma ma kia bắt đầu đỏ lên, cứ như ăn trúng ớt cay vậy. Sau đó mồ hôi từ từ tuôn ra, càng ngày càng nhiều, theo mặt, theo cằm chảy xuống. Lúc đầu thì cắn chặt răng, nhưng thời gian chưa đến một nén hương, bà ta bắt đầu cầu xin tha thứ. Mặt ta ngứa quá, hãy để ta gãi đi, mặt ta nóng quá, ngươi đã cho cái gì lên mặt ta? Gọi cô nãi nãi. Tiểu Tiểu nhìn bà ta, bực mình cải chính nói. Cô nãi nãi, cầu xin cô tha cho ta đi. Mama vội vàng sửa lại nói. Gọi lão đại. Cô nãi nãi, cảm thấy gọi lên nghe có vẻ già. Hay là gọi lão đại đi. Lão đại uy phong nha. Lão đại, tiểu nhân không dám nữa đâu, tha cho ta đi. Mama vẻ mặt thống khổ nhìn Tiểu Tiểu, nghĩ muốn quỳ xuống dập đầu cũng không được, về phần mặt thì càng không có hy vọng rồi. Đây mới chỉ là thứ ngoài da, mới như thế mà đã kiên trì không được rồi à. Qua thêm một nén nhang, ta tự nhiên sẽ làm theo ý nguyện của ngươi. Ai chưa từng thấy ác ma mỉm cười, nhìn Tiểu Tiểu bây giờ thì sẽ biết, tuyệt đối là nụ cười của ác ma đơn thuần nhất thế gian. Các ngươi còn có dị nghị gì? Vừa lòng nhìn vẻ mặt kinh sợ của mọi người, Tiểu Tiểu tâm tình vui vẻ hỏi. Lão đại, lần này mọi người đều thông minh không có gọi sai. Lão đại thì lão đại, vị tổ tông này tuyệt đối không thể đắc tội được. Rất tốt. Những lúc chỉ có chúng ta với nhau có thể gọi lão đại, lúc có người ngoài phải gọi là tỷ tỷ. Ta là tiên phi vừa mới đến hôm nay, lần đầu đến lãnh cung, còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Hỷ công công vừa mới phân cho ta cái viện ở tận cùng trong này, trong đó thật sự quá bẩn, các ngươi qua đó giúp ta quét dọn một chút. Lão đại, ngày mai đi quét dọn à? Hoa Nguyên kia vừa bị đánh và tước bỏ địa vị, lão đại lấy lòng hỏi. Không phải, đi bây giờ, biết chưa? Ngày mai quét dọn, vậy đêm nay ta ở đâu? Tiểu Tiểu nghiêm chỉnh nhìn các nàng, cả mặt vui vẻ nói. Bây giờ, nhưng mà trời đã rất tối rồi, ngộ nhỡ quét dọn không sạch, vậy chẳng phải sẽ làm bẩn y phục của lão đại hay sao? Hoa Nguyên lấy lòng đề nghị. Cái này, Tiểu Tiểu khổ não nghĩ, nàng ta nói cũng có lý, thôi thì đêm nay cứ tìm chỗ nào đó tá túc cũng được. Hoàng thượng giá đáo, một âm thanh đột nhiên truyền đến, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía viện tử, lại thấy đèn đuốc bên ngoài thắp sáng cả lên. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trên Tuyệt Tình Sơn, có một đứa trẻ không lớn đang nhàm chán dựa vào một con hổ lớn để ngủ. Cái đuôi của con hổ còn phe phẩy qua lại, độ lực không lớn va chạm vào đứa bé, giống như đang dỗ bé ngủ vậy. Điểm điểm, con ngủ say ở đây rồi hả? Một lão nhân hạc phát đồng nhan từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm một con thỏ con toàn thân trắng như tuyết. Sau khi hắc tử ở bên cạnh Điểm Điểm nhìn thấy, khinh thường lắc lắc đầu, ra ngoài lâu như vậy, chỉ bắt về được một con thỏ, cũng quá. Hạc phát đồng nhan, tóc bạc nhưng mặt thì trẻ. Ngươi đây là thái độ gì thế hả? Một bàn tay lớn vỗ lên đầu hắc tử. Hắc tử ủy khuất chạy đến cọ sát bên người Điểm Điểm. Điểm Điểm liếc nhìn sư phụ một cái, nói. Ra ra, con không muốn ăn con thỏ này. Không phải ra ra, gọi là sư công. Lão nhân cải chính lần thứ 101. Ra ra, con không ăn thỏ. Điểm Điểm vẫn nói theo ý mình. Lão nhân day day đầu nói. Y chang mẫu thân con, cố chấp muốn chết. Tùy vậy, Điểm Điểm, con muốn ăn gì nào? Con nhớ mẫu thân quá. Sao mẫu thân còn chưa trở về? Không phải chỉ là tìm một người cha thôi sao? Đã xuống núi 7-8 ngày rồi. Điểm Điểm vừa rầu môi, hai hàng nước mắt lưng tròng cứ thế mà bật khóc. Điểm Điểm, mẫu thân con là ra ngoài giúp con tìm cha, không phải đi bắt gà, bắt vịt, bắt chó. Con nghĩ cứ tùy tiện tìm một nam nhân là được chắc. Hay, nói mấy cái này con cũng không hiểu. Đợi thêm một năm nữa đi, nếu như mẫu thân con còn chưa trở về, con cứ đi giúp trộm một người về đây là được. Lão nhân bế Điểm Điểm lên, thuận thế ngồi xuống chỗ Điểm Điểm vừa ngồi, hít mắt phơi nắng ưng. Thật dễ chịu. Ra ra, bây giờ người đi giúp mẫu thân trộm một nam nhân về đây được không? Như thế mẫu thân có thể trở về rồi. Lúc mẫu thân ở đây, ngu ngốc như thế, có thể giúp con tìm được cha mới lạ. Ra ra à, nếu bây giờ không đi bắt mẫu thân về, ngộ nhỡ nàng lại đi trộm một bảo bảo về đây. Thế thì, mẫu thân à, không phải con xem thường người, là người thật sự có chút ngốc. con thật không muốn có thêm đệ đệ muội muội đâu, như thế người và gia gia sẽ không thương con mà chỉ thương bọn nó. Điểm Điểm ủy khuất nói. Mẫu thân à, không phải con trai của người là con muốn hãm hại người đâu. Gia gia dạy cho người y thuật inh như thế, nhưng người lại có thể phạm một sai lầm cấp thấp như vậy, thật ngốc à. Nhưng đã phạm một lần thì có khả năng sẽ phạm lầm thứ hai, đề phòng không thể thiếu, nhắc nhở gia gia là rất cần thiết. Nó dám. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, một đứa đã đủ phiền rồi, lại thêm một đứa nữa, vậy chẳng phải Tuyệt Tình Sơn sẽ gà bay chó sổ sao? Ngẫm lại tên đồ đệ kia, chuyện như thế nó dám làm lắm chứ? Không được, vẫn là nên đi cảnh cáo nó một chút thì hơn. Điểm Điểm phải ngoan nha, qua thêm 7 ngày nữa, gia gia có việc phải xuất núi một chuyến, đem theo con thuận tiện đi thăm mẫu thân, được không? Giọng điệu nói chuyện vừa nãy hình như có chút hung dữ, nhìn nhìn Điểm Điểm, cũng thiếu chút nữa bị dọa cho khóc. Lão nhân vội vàng dỗ dành nói, ô, được ạ, con sẽ giúp mẫu thân một tay. Đúng rồi, gia gia, người có biết mẫu thân đang ở đâu không? Đừng có nói với con là không biết đấy, thế thì con tuyệt đối sẽ ngất cho người xem. Điểm Điểm lo lắng nhìn lão nhân. Tạm thời chưa biết, nhưng chuyện tìm người có thể làm khó được ta chắc. Hơn nữa, với tính cách của mẫu thân con, 8-9 phần là sẽ tiến cung. Ngốc à, ngu ngốc còn không phải là người dạy dỗ không tốt hay sao? Trong lòng Điểm Điểm âm thầm bổ sung thêm một câu, nhưng bé lại không có gan nói ra, sẽ bị mắng đó. Điểm Điểm, con muốn ăn cái gì nào? Con thỏ trong tay lão nhân bởi vì lúc nãy bé không thích, sớm đã thả đi, giờ thì hay rồi, bữa trưa không có gì ăn. Ăn gà đi, gà ăn mày. Điểm Điểm suy nghĩ một lát, trên ngọn núi này, ngon nhất vẫn là gà rừng. Hai mắt Điểm Điểm chờ mong nhìn lão nhân. Gà ăn mày, món gà nướng bùn, một món ăn nổi tiếng của Hàng Châu, vào đây để biết thêm thông tin chi tiết. Vớ vẩn, Điểm Điểm, ta không đi bắt đâu, nghĩ ta đường đường là thần trộm. Suy bại đến nỗi phải đổi bắt gà khắp núi à, đừng mà đừng mà. Điểm Điểm lắc lắc đầu, hai mắt chuyển sang hướng Hổ Tử. Hổ Tử trực tiếp quay mặt đi, nhìn cũng không thèm nhìn bé một cái. Ta là chúa Sơn Lâm nha, đi bắt gà á, truyền ra ngoài, ta làm gì còn mặt mũi nữa. Hổ Tử cũng không chịu đi, tay Điểm Điểm vuốt lên người Hắc Tử. Hắc Tử trực tiếp nhắm mắt lại, Lang Vương bắt gà, trên thế gian này còn có vương pháp nữa không? Nếu như để ta đi bắt hồ ly thì còn được. Hây, Điểm Điểm thở dài một tiếng, một tay nhấc Như Nhi rất thích ngủ kia lên, tức giận nói, Như Nhi, ta muốn ăn gà rừng, ngươi giúp ta đi bắt một con về đây, không cho phép phản đối. Như Nhi ủy khuất nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, nếu như còn gặp lại Tiểu Tiểu, đánh chết ta, ta cũng sẽ nhờ cậy nàng. Mấy người các ngươi, chỉ biết khi dễ động vật nhỏ bé yếu đuối thôi. Bỏ qua ánh mắt ủy khuất của Như Nhi, Điểm Điểm nói, nếu như ngươi cũng không đi, vậy ta sẽ phải chịu đói rồi, đói bụng thì sẽ không đủ dinh dưỡng, vậy thì mẫu thân của ta sẽ... Bất đắc dĩ từ trên tay Điểm Điểm trườn xuống, tiểu xà đáng thương, lại bị bóc lột nữa rồi. Thấy nó không tình không nguyện, ủy khuất vạn phần, xà ảnh chậm rãi rời đi, Điểm Điểm thở dài nói, thật sự là không nên đuổi mẫu thân xuống núi. Nếu như mẫu thân ở đây, tuyệt đối không nói hai lời, lập tức sẽ giúp ta đi bắt gà về đây. Giờ đây, Điểm Điểm cuối cùng cũng nghĩ ra được chỗ hữu dụng của mẫu thân rồi, nghĩ ra được lợi ích của việc có mẹ. Sớm biết có ngày hôm nay hà tất lúc đầu lại làm thế. Bất quá câu này của Điểm Điểm không có ai phụ họa. Tất cả mọi người trong viện tử đều nhắm mắt lại, nằm phơi nắng, đợi Như Nhi đáng thương trở về. Lúc này, Tiểu Tiểu đang ở lãnh cung, hồn nhiên không biết chẳng bao lâu nữa một đôi bảo bối sư phụ và nhi tử cộng thêm mấy sủng vật của nàng đến hậu cung, giúp cho cuộc sống nhiều tai nhiều nạn ở hậu cung này thêm gạch thêm ngó. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trong ngự thư phòng, tiểu thái giám đến dâng ngự thiện, dọn xong rồi thì chậm rãi rời đi. Sóc, sắc trời hôm nay đã muộn, đệ hãy lưu lại bồi ta dùng thiện đi. Hoàng thượng có chút mệt mỏi, nhìn Sóc Vương vẻ mặt đang thối kia, hỏi. Sóc Vương buồn bực, ngồi xuống bàn thiện, trừng mắt nhìn mấy thứ mỹ vị kia, người nào không biết còn tưởng rằng bọn chúng cùng hắn có thâm cừu đại hận gì. Đều tại nữ nhân chết tiệt kia.